Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 50, Megabidro. Đại nguy cơ a, sao Tô tuyển thủ đã mất đi 3 con Pokemon, mà Rafaku tuyển thủ lại chỉ là 2 cái Pokemon thụ thương. Căn bản không có một con ngã xuống a. Sao Tô tuyển thủ nên làm thế nào cho phải a? Giải thích, cao giọng giải thích. Sao Tô yên lặng thu hồi Pixo, đem con thứ tư Pokemon phái đi ra. Sân bãi bên trên xuất hiện là một con manh manh Ampharos. Hai cái ngắn tay quơ, mang theo liên tiếp nhỏ bé dòng điện. Charizard, con có thể đánh sao? Rasaku hỏi. Giống, Charizard kêu lên, hướng phía Rasaku giơ lên ngón tay cái. Rasaku minh bạch nó ý tứ, gật đầu nói, vậy liền nhờ ngươi. Charizard, earthquake, động đất, chấm ngoặc kép. Charizard dùng chân hung hăng giẫm một cái mặt đất, mãnh liệt chấn sóng hướng Ampharos dũng mãnh lao tới. Ampharos, Magnet Ride, điện từ phiêu phù, chấm ngoặc kép. Sao Tô kêu lên, Ampharos dưới thân hiện lên mãnh liệt dòng điện, thân thể chậm rãi lơ lửng. Earthquake, động đất, đối vô hiệu. Rasaku nhíu mày, nói ra. Charizard, Heat Wave, gió nóng, chấm ngoặc kép. Thunder, sét đánh. Sao Tô kêu lên, Charizard bay về phía bầu trời, cánh vỗ bên trong mang theo nóng rực sóng gió, mà Ampharos ngạnh kháng Heat Wave, gió nóng, hai tay nâng hướng không trung. Trên bầu trời bỗng nhiên hạ xuống một đạo thiểm điện, bổ trúng Charizard. Charizard kêu thảm một tiếng, nặng nề mà rơi xuống từ trên không, đã mất đi năng lực chiến đấu. Rasaku mím mắt trực nhảy, hắn xem như thấy rõ Sao Tô bồi dưỡng phương pháp. Con hàng này chính là đi cực đoan bồi dưỡng phương pháp, không để ý phương diện khác. Chuyển vận hình Pokemon liền toàn lực chuyển vận, phòng ngự hình Pokemon liền toàn lực kháng tổn thương. Cái này Ampharos chuyển vận đơn giản bạo tạc, nhưng một phát Heat Wave, gió nóng, liền đã còn lại tia máu. Giòn muốn chết, thu hồi Charizard. Rasaku lắc đầu, hắn ngay từ đầu cũng loại suy nghĩ này, nhưng Steven rất rõ ràng nói cho hắn biết, loại phương thức này không phải không được, nhưng ưu điểm tối đại hóa hậu quả, chính là khuyết điểm cũng tối đại hóa. Dạng này Pokemon là không có cách nào đi quá xa, thiên vương cấp chính là cực hạn, đi lên quán quân, thậm chí là đại sư, đó chính là nằm mơ. Silveon, ra sân đi, Rasaku nói. Misty Terrain, sương mù sân bãi, chấm ngoặc kép, năng lượng màu phấn hồng bao trùm toàn trường, như mộng như ảo cảnh sắc khiến người ta say mê không thôi. Sao Tô gặp Misty Terrain, sương mù sân bãi, hình thành, nói ra. Ampharos, Iron Tail, đuôi sát, chấm ngoặc kép, người tốc độ này cũng không cần đến khôi hài. Moonblast, mặt trăng chi lực, Rasaku kêu lên. Silveon mở rộng xúc giác, trên bầu trời mặt trăng hình ảnh xuất hiện sau lưng nó. Sau đó nó tại trước miệng hình thành một cái năng lượng màu phấn hồng cầu, cũng hướng Ampharos bắn ra Energy Ball, quả cầu năng lượng. Energy Ball, quả cầu năng lượng, bị Ampharos dùng Iron Tail, đuôi sát, ngăn lại, nhưng sinh ra bạo tạc, cũng đem Ampharos đánh đã mất đi năng lực chiến đấu. Sao Tô thu hồi Ampharos, nói ra, ra sân đi, Kingdra, dùng Bubble Beam, bọt biển tia sáng, Sweep, cao tốc ngôi sao, chấm ngoặc kép. Rasaku nói, Kingdra từ trong miệng hướng đối thủ phát xạ một đạo năng lượng tia sáng. Sau đó tia sáng phân giải số tròn lượng rất nhiều bong bóng mãnh liệt công kích về phía Silveon. Silveon theo Rasaku, nhẹ nhàng Surplus, nhảy lên, tránh thoát Kingdra Bubble Beam, bọt biển tia sáng. Sau đó mở rộng xúc giác, từ xúc giác bên trong sinh ra một đạo từ rất nhiều lóe sáng tinh hình năng lượng tạo thành chùm sáng, hướng đối thủ phát xạ tiến hành công kích. Kingdr cũng là tốc độ rất nhanh né tránh sweep cao tốc ngôi sao, nhưng sweep cao tốc ngôi sao vì cái gì ở trong game là tất trúng kỹ năng? Nguyên nhân rất đơn giản, tại trong hiện thực, loại này tất trúng kỹ năng là có thể miễn cưỡng điều khiển phương hướng. Sylveon chỉ huy sweep cao tốc ngôi sao, ngoặt một cái, thành công trúng đích Kingdra. Mặc dù trúng đích không nhiều, nhưng đừng quên Sylveon đặc tính đã là yêu tinh gia. Hệ bình thường sweep cao tốc ngôi sao đã biến thành hệ yêu tinh kỹ năng, cho Kingdra mang đến thương tổn không nhỏ. Sau cùng Moonblast, mặt trăng chi lực, Rasaku nói, Kingdra, Hydro Pump, siêu súng nước. Sao Tô kêu lên, Sylveon Moonblast, mặt trăng chi lực, cùng Kingdra Hydro Pump, siêu súng nước, tướng dịch ra, thành công riêng phần mình trúng đích đối phương. Kingdra đã mất đi năng lực chiến đấu ngã trên mặt đất. Sylveon vung lấy toàn thân giọt nước, thở hồng hộc đứng tại chỗ. Nha, Sao Tô tuyển thủ Kingdra ngã xuống đất. Dạng này hắn chỉ có cuối cùng một con Pokemon. Hắn sẽ xuất ra cái gì Pokemon đến đâu? Giải thích nói, hy vọng cuối cùng, ra sân đi, Dragonite, Sao Tô thu hồi Kingdra, phái ra Dragonite, trở về đi, Sylveon, Rasaku thu hồi Sylveon, ra sân đi, Bidro, nghĩ tiêu hào Dragonite thể lực sao? Sao Tô cau mày nói, Rasaku tuyển thủ phái ra hắn Shiny Bidro. Đây là muốn cho Sylveon nghỉ ngơi một chút. Tốt đối chiến Dragonite sao? Mọi người hẳn phải biết, Sylveon hệ yêu tinh là miễn dịch long hệ. Bên trên một trận Sylveon tiêu hao đại lượng thể lực, lúc này để nó đầy đủ nghỉ ngơi, đúng là cái lựa chọn chính xác. Giải thích nói, xem ra tất cả mọi người xem thường ngươi a. Rasaku sờ lấy tay trái vòng tay bên trên khảm nạm hai. Cái Megaki nói, để bọn hắn hào hào ngậm miệng đi. Bidro trên ngực mặt dây chuyền dần hiện ra chói mắt sắc thái. Mấy đạo quang mang cùng Rasaku trong tay trái Megaki tương liên. Tia sáng tán đi, một con Mega Bidro xuất hiện ở trong sân. Đây là cái gì? Bidro lại lần nữa tiến hóa. Rasaku tuyển thủ lần nữa cho chúng ta kinh hỉ. Ai có thể nghĩ tới, kế Greninja tiến hóa về sau, Rasaku tuyển thủ lại lần nữa để Bidro tiến hóa. Thật là một cái để cho người ta kinh hỉ không ngừng tuyển thủ a. Giải thích lớn tiếng nói, lại tiến hóa thì phải làm thế nào đây? Vẫn là một con nhỏ yếu côn trùng mà thôi. Dragonite, Fire Punch, Hỏa Diễm Quyền, Sao Tô nói, Dragonite gật gật đầu. Tốc độ cực nhanh phóng tới Mega Bidro, nắm tay phải bên trên đã dấy lên hừng hực liệt hỏa. Nhưng tầm đó một đạo quang ảnh hiện lên, Bidro đã mất đi bóng dáng. Sau đó, Dragonite sau lưng, Mega Bidro đuôi gai đâm vào Dragonite phía sau lưng. Toxic, kịch độc, phóng thích, Rasaku nở nụ cười, thanh này lúc đầu 6 thành phần thắng. Toxic, kịch độc, phóng thích thành công, hiện tại phần thắng là 9 thành. Nói đến, Dragonite danh xưng trên đời nhanh nhất Pokemon. Đương nhiên đây là Pokédex bên trên thuyết pháp. Nhưng ở trong trò chơi, Dragonite ban đầu tốc độ giá trị chỉ có 80. Công kích cũng là 134. Nhưng Mega Bidro, tốc độ là 145. Lúc công kích 150. Mặc dù giòn muốn chết, nhưng Mega Bidro công kích tuyệt đối làm cho đối phương tuyệt vọng. Mega Bidro, Venusaur, độc dịch trùng kích, chấm ngoặc kép, Rasaku nói, Bidro đuôi gai nhanh chóng phun ra màu xanh lá chứa độc tố chất lỏng. Ngay sau đó, nọc độc nhanh chóng bắn trúng Dragonite. Dragonite trên mặt hiện ra bởi vì độc tố mà vẻ mặt thống khổ. Nó thế nhưng là trúng độc, Venusaur, độc dịch trùng kích, tổn thương trực tiếp gấp bội, nhưng Mega Bidro đặc công hiện tại giảm xuống đơn giản không thể nhìn. Cho nên cũng không có bao nhiêu tổn thương, nhưng lại để Dragon Knight trúng độc hiệu quả càng sâu hơn. Ghê tởm a, Dragon Knight, Rain Dance, cầu mưa, sau đó Thunder, sét đánh, giải quyết nó. Sao Tô nói, ngươi cho rằng ta sẽ còn nhường ngươi công kích sao? Mega Bidro, Tornado, song châm, công kích đừng có ngừng, trực tiếp giải quyết nó. Rasaku nói, Bidro trong nháy mắt hóa thành lưu ảnh, tốc độ cực nhanh Tornado, song châm, liền đâm Dragon Knight, siêu cao công kích, tăng thêm bởi vì Scope Land hiệu quả, thỉnh thoảng ra một cái bạo kích. Dragon Knight đơn giản khổ không thể tả, căn bản là không có cách bắt được thân ảnh của đối phương, chỉ có thể bị động bị đánh. Sau cùng một phát Tornado, song châm, Dragon Knight biệt khuất ngã trên mặt đất, đã mất đi năng lực chiến đấu. Dragon Knight mất đi năng lực chiến đấu, cho nên người thắng trận là Rasaku tuyển thủ. Trọng tài kêu lớn, Rasaku đi lên trước, nắm tay phải cùng Mega Bidro cương châm va vào một phát. Một người một sùng hưởng thụ lấy vô số người gieo hò cùng vỗ tay. Hắn làm được, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.